Chương 0096 một món lễ lớn. Theo nắng sớm chiếu sáng đại địa, một ngày mới lặng yên mà tới. Nhưng mà, sáng sớm yên tĩnh rất nhanh liền bị một tiếng kinh khủng thét lên đánh vỡ. Chết người chết rất nhanh, kỳ trạch cổng liền bu đầy người. Những người này cũng là từ chung quanh chạy đến, lúc này nguyên một đám sắc mặt kinh khủng, phảng phất nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa. Kỳ trong nhà người gác cổng cũng bị kinh động, vội vàng mở cửa xem xét tình huống. Cái này xem xét, hắn liền bị dọa đến gần chết. Chỉ thấy một tên ăn mặc y di phục dạ hành lao giả bị trói tại kỳ trạch cổng trước trên cây cột, tóc hắn trắng bệnh, niên kỷ thoạt nhìn rất lớn, cũng đã triệt để biến mất khí tức. Không biết đã trải qua cái gì, hắn hai mắt trợn lên, biểu lộ cực kỳ kinh khủng. Dưới chân hắn còn cần máu tươi viết 6 cái chữ lớn người xông vào, giết không tha vô cùng đơn giản 6 cái chữ, lại bị người viết đằng đằng sát khí, phách lối đến cực điểm. Lại nhìn cái kia người chết, rõ ràng đã tuổi già sức yếu, lại như cũng bị người tàn nhẫn giết chết, có thể thấy được xuất thủ người hạng gì hung tàn, không chỉ có liền lão đầu đều không buông tha, còn gióng trống khua chiêng đem thi thể cột vào nơi này, để cho người xem tàn nhẫn như vậy mà phách lối một màn, để cho người ta không khó suy đoán, đối phương là nghĩ giết gà dọa khỉ. Vây xem người dần dần khe khe bàn luận đứng lên. Nơi này ở đến cùng là ai thật sự là quá kiêu ngạo. Nhỏ giọng chút, đừng để bọn họ nghe thấy được. Nghe nói bên trong ở là vị linh sư đại nhân. Cái gì linh sư? Bên trong ở chính là một linh sĩ. Cái gì linh sĩ? Cu nở dê dám lớn lối như vậy, có lẽ là yên tâm có chỗ dựa chắc đâu, cũng không biết chết người kia là ai, thoạt nhìn cũng quá lão. Không biết là ai báo quan, rất nhanh có quan sai chạy đến, kiểm tra thân thể. Khám nghiệm tử thi kiểm tra một trận, rất nhanh có kết luận, người chết bị người làm vỡ nát tâm mạch, đan điền khí hải cũng bị đâm rách, là tươi sống đau chết. Lời này vừa ra, chung quanh xem náo nhiệt người càng là sắc mặt đại biến. Quá hung tàn đúng vậy à, thật sự là quá hung tàn, giết người bất quá đầu chạm đất, dùng loại biện pháp này cố ý đem người hành hạ chết, thực sự quá ngon độc. Ai bảo người ta là tương lai linh sư đâu, giết người tính là gì, nói không chừng cái nhà này bên trong tàng bí mật gì, bằng không thì vì sao người này sẽ xông vào, sẽ còn bị tàn nhẫn như vậy giết chết. Có khả năng này ta nghe nói, linh sĩ đều cao cao tại thượng cực kỳ, võ sĩ trong mắt bọn hắn liền cùng heo chó không khác nhau, giết liền liền giết. Đúng vậy a, người này bị chết thảm như vậy, khẳng định không phải lần đầu tiên giết người. Rất nhanh, kỳ nhân kiệt trong tay có bảo vật, cùng hắn giết người như ngóe lời đồn đại liền truyền khắp toàn bộ Ninh An Thành. Làm bộ bế quan kỷ nhân kiệt nghe được bên ngoài lời đồn đại, tức giận đến lại nôn một ngụm máu, vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp thương thế lần thứ hai trở nên ác liệt xuống dưới. Không có người biết là, quan sai mang đi thi thể về sau, từ trên thi thể tìm ra một vật, sắc mặt lập tức đại biến. Không bao lâu, cái kia cố áo đen thi thể liền bị vụng trộm đưa vào triệu y sư trạch viện. Vương vức trên quan đạo, toàn thân tuyết bạch tuấn mã bay vút lên, lôi kéo một cố đồng dạng tuyết bạch xe ngựa. Trong xe ngựa, một người lười biếng nằm ngang ở trên giường, uy phong lẫm lẫm bạch hổ bị hắn dẫm ở dưới chân. Đến đâu nhi ngoài xe ngựa truyền đến một tiếng bẩm báo, bẩm chủ tử, mới vừa tiến vào Ninh An địa giới. Ninh An cái gì địa phương rách nát, âm thanh nam nhân trầm thấp mà nguy hiểm, đều chuẩn bị xong chưa, nếu là lần này lại để cho ta không hài lòng, ngươi nên biết hậu quả. Ngoài xe người dọa đến sợ run cả người, thuộc hạ minh bạch.